Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268: Lại là loại kết quả này. Chương 267: Lại là loại kết quả này tại Man Long trước mặt. Giang Hạo cảm giác Bạch Dạ không có phần thắng chút nào. Có thể là xung quanh có rất nhiều thực vật, linh dược, cái này cũng nói rõ. Từ giờ khắc này, Man Long liền tiến vào Bạch Dạ trong cục, đến mức sẽ mang đến loại nào ảnh hưởng. Đây là không cách nào dò xét rõ ràng. Sư đệ cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Liễu Tinh Thần nhẹ giọng hỏi. Thoạt nhìn là Man Long sư huynh. Có thể là lần trước không phải nói hắn chỉ có 3 thành phần thắng sao? Giang Hạo ra vẻ nghi hoặc. Đúng, nghe nói Bạch Dạ là một cái rất biết lợi dụng bản thân sân nhà người. Bởi vì kiểm tra sân bãi một chút, sư huynh sư tỷ cũng không phát hiện cái gì. Cũng liền nói rõ Bạch Dạ chuẩn bị quá quan. Man Long phải ăn thiệt thòi. Liễu Tinh Thần nói. Chỉ là một chút sư huynh sư tỷ kiểm tra sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Liễu Tinh Thần gật đầu. Có thể giấu giếm được một chút sư huynh sư tỷ, đã nói lên thực lực của hắn. Có thể tính. Giang Hạo chưa từng nói chuyện. Hắn muốn nhìn thủ tịch thứ 10 đến cùng là thực lực gì. Có thể bắt đầu rồi. Man Long dáng người cường tráng. Lúc này hắn mặt lộ vẻ mỉm cười. Tựa như lúc nào cũng có thể công kích. Giang Hạo nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được Man Long trên thân tràn đầy lực lượng. Trong nháy mắt bộc phát. Theo lý thuyết Bạch Dạ là không cách nào ngăn cản. Sư huynh mời. Bạch Dạ ôn hòa nói. Theo khí chất bên trên. Hắn một điểm không thua bởi Man Long. Có thể là theo lực lượng nhìn. Giang Hạo có thể rõ ràng cảm giác được hai người không phải một cái cấp bậc. Được. Man Long phóng khoáng nói. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng cường đại bộc phát. Như là như vòi rồng quét sạch đại địa. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Lực lượng hội tụ. Vèo một tiếng. Hắn biến mất tại nguyên địa. Thình lình đi vào Bạch Dạ trước mặt. Đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại thậm chí để xung quanh cuốn lên vòi rồng. Chỉ cần đánh chúng, trận chiến đấu này liền có thể hạ màn kết thúc. Nhưng mà Bạch Dạ bấm niệm pháp quyết. Đại địa tuôn ra vô số thực vật ngăn tại hắn trước mặt. Ầm ầm, nắm đấm đâm vào thực vật bên trên. Thực vật vỡ vụn, quyền kình vẫn như cũ. Nhưng mà thực vật sau đã không có Bạch Dạ thân ảnh. Hắn thối lui đến linh dược bên trong. Vô dụng. Những vật này ngăn không được ta. Bạch sư đệ tốc độ cũng kém xa ta. Man Long lần nữa bộc phát. Lực lượng so trước đó còn muốn cuồng bạo cường đại. Nắm đấm của hắn y nguyên phóng tới Bạch Dạ. Mà ở hắn sắp công kích đến Bạch Dạ lúc. Đột nhiên linh khí dừng lại. Chính là một trận này. Bạch Dạ bắt đầu phản công. Vô số dây leo theo đại địa tuôn ra. Như là lưỡi dao thẳng hướng Man Long. Oanh! Man Long bị bức lui. Hắn nhìn xem dây leo mang ra một chút linh dược nhướng mày. Sau đó quanh thân khí huyết như là thực chất. Một con to lớn hung thú tại quanh người hắn ngưng tụ. Bạch Dạ, ta không tin ngươi có thể kiên trì đến ta thân chúng kịch độc. Lực lượng cuồng bạo phóng lên tận. Trời, xung quanh đại địa tầng tầng vỡ vụn. Dây leo tan rã, linh dược vỡ vụn, phạm vi lớn công kích. Phảng phất muốn đem chung quanh tất cả uy hiếp thanh trừ. Nhưng mà lúc này Bạch Dạ không lùi mà tiến tới. Tay hắn cầm trường kiếm. Thân pháp ở trên mặt đất như ẩn như hiện. Tốc độ nhanh chóng. Thân pháp chi diệu. Để Giang Hạo có chút kinh ngạc. Keng. Kiếm ra cùng hung thú va chạm. Linh kiếm bị đẩy lùi. Nhưng là hung thú phảng phất bị xung khí. Bắt đầu bành trướng vỡ vụn. Man Long nhướng mày. Phát hiện có chút khống chế không nổi linh khí. Trong lúc nhất thời hắn từ bỏ hung thú. Bay thẳng Bạch Dạ mà đi. Dù là thân thể cảm nhận được ngăn chặn. Vẫn là cưỡng ép vận chuyển. Chỉ cần để cho ta bắt được ngươi. Hết thảy liền kết thúc. Phốc tương đương Man Long trên thân phun ra tiên huyết. Nhưng là không có ảnh hưởng chút nào bước tiến của hắn. Đối mặt sắp đến Man Long. Bạch Dạ không kinh hoàng chút nào. Chỉ là đứng tại chỗ. Lúc này Man Long đưa tay bắt lấy. Rõ ràng phải bắt đến. lại đột nhiên bắt được bên cạnh. Cái này khiến đám người cảm giác được không hiểu. Huyễn cảnh chi thuật, Giang Hạo vô ý thức mở miệng. Sư đệ tốt kiến thức, đúng là huyễn thuật. Man Long cái này trạng thái chính là tiến vào huyễn cảnh. Nhưng là lúc nào đi vào ta là không có phát hiện. Liễu Tinh Thần hoảng sợ nói. Giang Hạo cảm thấy nguy hiểm. Man Long thực lực quá mạnh. Mỗi lần gặp hắn xuất thủ, hắn đều vô ý thức muốn dùng chấn sơn chống cự. Nhưng là hẳn là cũng không phải là đối thủ. Khó trách có thể xếp thủ tịch thứ 10. Thực lực này kinh khủng đến cực điểm. Mà Bạch Dạ cũng thế. Hắn thực lực xác thực kém xa Man Long. Nhưng là phong linh chi thuật, huyễn cảnh chi thuật, kịch độc chi thuật, thậm chí còn có nguyền rùa chi thuật. Nửa năm này hắn khả năng không có thời gian tu luyện. Nhưng là có thời gian học tập nguyền rùa chi thuật. Sau đó tiến hành ứng dụng. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng là dùng tốt, quả thật có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhìn xem Man Long trạng thái, Giang Hạo có chút lo lắng cho hắn. Kịch độc, nguyền rùa, phong linh, huyễn thuật, các loại trạng thái đều đã thêm ở trên người hắn. Kéo dài thêm đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Oanh, trên trận lực lượng oanh minh, Bạch Dạ ngẫu nhiên tấn công chính diện, ngẫu nhiên tránh né công kích. Man Long mặc dù phá hủy gần như toàn bộ linh dược, nhưng từ đầu đến cuối không thể làm dịu trên người hắn tình trạng. Chung quanh nơi này khẳng định có những vật khác. Bạch Dạ sẽ không ngốc ngốc để trong sân linh dược xem như át chủ bài. Nhưng là Man Long cường đại cũng không phải hư giả. Hắn dù là thân chúng kịch độc, y nguyên có thể dung chuyển bát phương, nghiền ép Bạch Dạ. Duy nhất thiếu chính là một cái cơ hội. Mà Bạch Dạ một khi xuất hiện chỗ sơ suất, liền sẽ bởi vậy bại trận. Chỉ là hắn chưa hề xuất hiện qua chỗ sơ suất. Hết thảy phảng phất đều tại hắn trưởng khống bên trong. Một trận chiến này đem xung quanh thực vật đánh nát, đại địa đổ sụp, Bạch Dạ cũng bị Man Long lực lượng chấn thương. Mà Man Long vì chống cự các loại thuật, trên thân đã chảy rất nhiều tiên huyết. Công kích của hắn tất cả đều là cưỡng chế vận chuyển mà ra. Lúc này trên người hắn đã bị đại lượng thuật vờn quanh. Bình thường nguyên thần đã ngã xuống, nhưng là hắn y nguyên chiến lực 10 phần. Cảm giác muốn tới cực hạn, Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo cũng là gật đầu, xác thực muốn tới cực hạn. Hai người đều là như thế. Man Long tiếp nhận cường đại thuật, mà Bạch Dạ có chút kiệt lực. Chớ nói chi là hắn hiện tại còn áp chế nguyền rủa. Lúc này Man Long trên thân như là hỏa diễm thiêu đốt. Hắn muốn tiến hành sau cùng công kích. Bạch Dạ đứng tại chỗ. Xung quanh có trận đồ xuất hiện. Ngay sau đó vô số linh dược khí tức tụ đến. Tựa hồ linh vật càng nhiều, hắn trận đồ liền càng mạnh. Cái này kỳ lạ một màn để đám người kinh ngạc. Thật là lợi hại trận đồ. Nếu như chung quanh đều là thần vật, như vậy lực lượng của hắn sẽ tăng lên rất nhanh. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là xem trọng Man Long. Bạch Dạ trước mắt tình trạng vẫn là sẽ bại. Sau một khắc, hai người thế công bắt đầu, song phương đều không tiếp tục giữ lại, lực lượng cường đại bắt đầu gào thét. Bất quá trong nháy mắt, lực lượng đánh vào nhau, oanh một tiếng, chung quanh cát đá cuồn cuộn, trận đồ tại Man Long dưới nắm tay một chút xíu tan rã. Chỉ cần lại tiếp tục một hơi nữa, Bạch Dạ thất bại. Giang Hạo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Man Long, lực lượng vận chuyển, khí tức khuếch tán, tinh thần kéo dài, đều không có vấn đề, có thể kiên trì hai hơi. Mà Bạch Dạ trận đồ lực lượng căn nguyên đoạn tuyệt, bản thân lực lượng đều đang áp chế tràn ra nguyền rủa, nhiều nhất lại một hơi, thắng. Ngay tại Giang Hạo cảm thấy đến tiếp sau có thể đối Bạch Dạ động thủ lúc, đột nhiên Man Long khí tức dừng lại. Ngay sau đó hắn miệng phun tiên huyết, mà theo tiên huyết phun ra, hắn lực lượng bắt đầu tan rã, trận đồ theo thế yếu bên trong phản công, trọng thương Man Long, phịch một tiếng, Man Long bị đánh bay ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã xuống đất, không cách nào lại lên. Giang Hạo ngây ngẩn cả người, thậm chí có chút không dám tin, mặc dù rất mơ hồ, nhưng hắn hẳn không có nhìn lầm, vừa mới Man Long là bản thân cắt đứt công kích, dẫn đến khí huyết không thó thổ huyết. Hắn nhường, lại có thể nhường. Giang Hạo vạn vạn không nghĩ tới còn có thể dạng này. Hết chương.